Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 451, cảm ơn ngươi. Không vứt bỏ, Tiêu Vĩ Dừng bày ra sự tình. Bạch Hạo Nam có thể rõ ràng đến Tiêu Vĩ Dừng điểm ấy nhìn như lơ đãng cử động để sự kiện tính chất. Có bao lớn cải biến, liên đoàn bóng đá là cái rất đặc thù bộ môn. Hướng trên thế giới các cấp liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA đều lấy ngành nghề quản lý tổ chức lý do trường kỳ áp đảo các quốc gia tư pháp hệ thống phía trên. Cũng chính là nội bộ phạm chuyện gì đều tự mình xử lý, cự tuyệt pháp luật tham dự. Liền giống với Tiêu Vĩ Dừng dạng này rất có thể sẽ cướp đi tiểu cầu viên nguy hiểm tính mạng thuốc kích thích hành vi. Dù là tại khác thể dục hạng mục khả năng đều náo nổ. Nhưng bóng đá trong vòng vẫn như cũ có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không áp xuống tới. Chỉ cần không có xảy ra án mạng. Cũng bởi vì Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, tại trên thế giới địa vị quá cao. Cái nào thành viên quốc túc liên mời tư pháp hệ thống đã tham dự. Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA. Thực có can đảm trực tiếp ngừng quốc gia này tất cả quốc tế bóng đá tư cách không cho phép tham gia. Các cấp tranh tài, có đôi khi so Liên Hiệp Quốc còn hiệu suất cao hữu lực. Trên sân bóng đá gãy chân, quẳng gãy xương đầu thậm chí bạo con mắt, mất mạng, chỉ cần không phải tại trọng tài minh chạm canh gác về sau hành vi, đều sẽ không nhận pháp luật chế tài. Nơi này đều có cái ngành nghề quản lý khu tự trị vực. Có thể nói cái khác, tất cả nghề nghiệp thể dục ngành nghề đều không cường thế như vậy. Cho nên Bạch Hạo Nam cùng con ngựa nghe thấy đối Tiêu Vĩ Dừng xử phạt thời điểm không có gì kinh ngạc phản ứng, bọn hắn quá quen thuộc loại này nước tiểu tính. Dù là Tiêu Vĩ Dừng chuyển sang nơi khác vẫn như cũ dùng chiêu này đi chỉ vì cái trước mắt ra thành tích tai họa tiểu cầu viên, vẫn như cũ có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đáng tiếc hắn sẽ không tự điều khiển. Có lẽ từ nhỏ đến lớn loại này che chở ngược lại hại hắn không bị đến giáo huấn, không khống chế được cảm xúc, cũng khống chế không nổi mình oán độc, càng không khống chế được trốn tránh trách nhiệm đến vung nồi cho người khác tính chơ. Chỉ là tìm đến Bạch Hạo Nam nhau nhau hai câu, buồn nôn một thanh Bạch Hạo Nam cũng bắt hắn không có cách nào. Nhưng động đao đả thương người liền có thể lớn có thể nhỏ. Đặc biệt là ngay trước cảnh sát làm như vậy, mà hắn tại lửa giận ngút trời thời điểm, rất có thể liền là bị Trần Tố Phân cho kích thích. Không hướng cảnh sát bó tay đầu hàng, thế mà còn dám cưỡng ép nữ phục vụ viên. Dù là chưa quen thuộc pháp luật, nhưng là từ Quách Tiếu Tiếu nơi đó, Bạch Hạo Nam cũng biết ra hỏa này đem sự tình làm lớn chuyện. Không phải rất nhiều cảnh sát đều chọn ngay tại chỗ đánh chết loại này tội phạm a. Không sai, Tiêu Vĩ Dừng đã biến thành tội phạm. Bạch Hạo Nam có chút giống nhìn xem trên chiến trường những thi thể này đồng dạng ánh mắt. Nhìn trước mắt cái này từ giữa trưa mới một lần nữa gặp phải cố nhân. Hắn đương nhiên sẽ không để cho Trần Tố Phân quá khứ. Càng sẽ không mình đi mạo xưng anh hùng thay người chất cái gì. Liền yên tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn, dù là cảnh sát quay đầu dựa theo Tiêu Vĩ Dừng nói muốn Trần Tố Phân quá khứ làm dịu hạ tâm tình khẩn trương, hắn đều lắc đầu, người này đã hai lần thương tổn nghiêm trọng hơn người, hắn sẽ đả thương người, vừa rồi đã nhiều lần nói muốn giết chết chúng ta, cái này quá nguy hiểm. Trần Tố Phân miệng động dưới, lựa chọn nghe Bạch Hạo Nam, cũng lắc đầu cự tuyệt. Cảnh sát giống như cái này mới tỉnh ngộ không phải cái nói đùa cục diện. Vội vàng dùng bộ đàm cùng điện thoại kêu gọi càng nhiều chi viện. Buồn cười chính là nhà khách nhân viên công tác khác lúc này thế mà tới gần chút nữa khuyên Bạch Hạo Nam để Trần Tố Phân quá khứ. Thậm chí nói hắn dạng này không đạo đức, bất cận nhân tình. Bọn hắn vị kia nữ phục vụ viên không oán không cừu hiện tại nguy hiểm như vậy. Hoàn toàn là vô tội cuốn vào dạng này ân oán cá nhân bên trong. Bạch Hạo Nam rất bất đắc dĩ. phạm sai lầm chính là hắn. Tại sao muốn chúng ta tới nhận gánh trách nhiệm, mà lại ra chuyện nguy hiểm như vậy? Các ngươi không đi xa điểm nhất định phải lưu tại chung quanh nơi này xem náo nhiệt. Trách ta lạc. Tổ ủy hội phương diện quan viên nhân viên công tác nhao nhao đến. Con ngựa nghe nói tin tức cũng tới. Toàn bộ nhà khách lớn dưới lầu chen lấn chật như nêm cối. Tiêu Vĩ Dừng càng thêm nóng nảy khẩn trương, dùng sức cầm trái cây kia đao tả hữu khoa tay, càng là lấy cùi trỏ khóa lại kia tên nữ phục vụ viên lui nương đến chân tường. Nhưng có thể tự mình đều không ý thức được hắn đang nói cái gì, nhất định phải Trần Tố Phân quá khứ. Tổ ủy hội người dù là nhận ra hắn là ai, biết là vì buổi chiều tranh tài thuốc kích thích sự kiện mới bộc phát thành dạng này, cũng vạn vạn nghĩ không ra còn có khác quan hệ nguyên nhân. Thật nhiều ánh mắt đều duỗi cổ nhìn Trần Tố Phân. Cô nương kiên trì kéo căng ở, nhưng liên tiếp nghiêng mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam cái đầu cao, có thể tùy tiện vượt qua chung quanh phân loạn đám người, trông thấy góc tường kia con trùng đáng thương, hắn sẽ chỉ dùng cái này để hình dung đối phương. Hắn thậm chí rõ ràng chỉ cần mình bày ra loại này khinh miệt nhục nhã biểu lộ nhìn đối phương, cứ như vậy yên tĩnh đứng ở chỗ này, liền có thể làm cho Tiêu Vĩ Dừng đầu óc quá tải đến. Không biết ném lưỡi dao liền có thể làm dịu đây hết thảy. Lúc này Tiêu Vĩ Dừng đã nhất định phải ngồi tù. Từ hắn thanh đao phóng tới nữ phục vụ viên trên cổ bắt đầu. Thậm chí so với lấy Bạch Hạo Nam vung vẩy còn nghiêm trọng hơn. Rốt cuộc cưỡng ép con tin cùng tổn thương chưa thỏa mãn là hai việc khác nhau. Mặc Quách Tiếu Tiếu thường xuyên cái chủng loại kia liên thể đặc công phục cảnh sát võ trang đã tới mấy xe, võ trang đầy đủ ở bên ngoài bãi đỗ xe bên trên tập kết mở sẽ nói rõ tình huống. Chỉ là đem mình trốn ở góc tường Tiêu Vĩ Dừng không nhìn thấy mà thôi. Thậm chí ngoại trừ một hai cảnh sát đang nỗ lực tới gần nói mấy câu, những cảnh sát khác đã là tại liên lụy an toàn tuyến. Thanh lý hiện trường làm cho tất cả mọi người cách xa một chút. Bạch Hạo Nam rất rõ ràng cái này đầy trong đầu suy nghĩ đơn giản xỏa bước đã đem mình ép lên tuyệt lộ. Hắn chỉ cần nhìn như vậy, không cách nào khuyên Tiêu Vĩ Dừng đầu hàng cảnh sát, chỉ chọn tận lực hiện trường đánh chết. Đây là Quách Tiếu Tiếu tại nằm trên giường bệnh thời điểm cho Bạch Hạo Nam nói chuyện phiếm nói qua đến mấy lần án lệ. Tối thiểu nàng đều đổi thường phục đi chấp hành qua. Bởi vì loại này cưỡng ép con tin công cộng hành vi nhất định phải trấn nhiếp. Làm sao hung ác làm sao tới, mới có thể khiến người khác không dám bắt trước. Không phải phạm pháp chi phí quá thấp, ai cũng thường xuyên làm như vậy. Đừng nói cái gì nổ súng bắn tay đánh chân ngăn lại phạm tội. Thượng cấp mệnh lệnh chính là muốn ngay tại chỗ đánh chết. Vì chính là trấn nhiếp. Hết lần này tới lần khác dạng này bị vây xem áp lực thật lớn dưới. Tiêu Vĩ Dừng không những không nghĩ tới đầu hàng, cũng có thể trông thấy Trần Tố Phân cùng Bạch Hạo Nam xa xa đứng tại đám người đằng sau lờ đi yêu cầu của hắn nhưng cũng không rời đi, liền càng thêm bực bội gọi. Đối cảnh sát trấn an tính đưa thuốc lá hoặc là đưa nước đều không để ý không hỏi. Bắt đầu gọi lập tức sẽ an bài cho hắn xe rời đi. Bạch Hạo Nam đã nhìn thấy mặt ngoài đặc công phục nhóm nhận được tin tức bắt đầu tản ra riêng phần mình an bài. Hắn thậm chí đều tại say sưa ngon lành tìm kiếm trong đám người có ai có thể là Tiếu Tiếu nói qua loại kia không đáng chú ý tay súng. Đối Bạch Hạo Nam tới nói, hắn thật sẽ không thương hại cỗ thi thể này. Tựa như hắn một lần nữa nhìn thấy Tiêu Vĩ Dừng về sau, liền biết cái này cái nam nhân không có chút nào xã hội lòng công đức đến không tồn tại gì giá trị. Đối với hắn loại này từng giết bao nhiêu đầu địch tính mạng người ra hỏa tới nói, không có tự tay vì xã hội thanh lý rác rưởi đã coi như là rất có tự điều khiển lực. Cho nên hắn không ngại nhìn tận mắt đối phương ngã xuống. Điều kiện tiên quyết là cái này đầu óc đổ đầy đại tiện ra hỏa đến một mực dạng này phẫn nộ hoàng sợ kiên trì. Sau đó đúng lúc này, có lẽ là chú ý tới có người không hẹn mà cùng đang lặng lẽ nhìn bên ngoài. Lại hoặc là lặp đi lặp lại kêu la đều không được đến đáp lại, Tiêu Vĩ Dừng đột nhiên một chút đem trong tay dao gọt trái cây vào nữ phục vụ viên eo. Trên cơ bản chen tại đại đường sân khấu cạnh ngoài đám người kinh hô. Ngay cả 7-8 mét bên ngoài giữ gìn trật tự cảnh sát đều ý thức được đó là cái thực sẽ giết người lưu manh, lập tức thanh tràng. Tất cả mọi người không phải lui ra phía sau mà là toàn bộ rời đi đại đường. Đừng tưởng rằng động thủ thanh đao đâm vào trên thân người khác là cái nhiều chuyện dễ dàng. Tuyệt đại bộ phận người bình thường là có chướng ngại tâm lý. Mũi đao đụng phải mềm nhũn nhục thể làn ra thời điểm là không hạ thủ được. Cho nên mới có đồ tể, đao phủ loại hình nhân sĩ chuyên nghiệp. Tại cảnh sát nhìn tới đây chính là cái nguy hiểm to lớn tín hiệu. Đại đa số loại tình huống này đều có thể hòa bình thu tràng, cục diện hiện tại cơ hồ không có. Một bên liên tục không ngừng thanh tràng, một bên mềm nói ôn nhu hy vọng phần tử phạm tội có thể bình tĩnh một chút. Một bên khác đặc công phục nhóm bắt đầu từ từng cái phương diện tới gần. Bạch Hạo Nam dù sao cũng là dùng thương quen tay. Biết dưới loại cục diện này không phải Quách Tiếu Tiếu nói đến gần xuất kỳ bất ý một thương. Liền là bên ngoài cất giấu tay bắn tỉa từ cửa sổ khe hở đánh. Hắn đã cùng Trần Tố Phân tại cảnh sát khuyên bảo lui về sau. Nhưng lúc này trông thấy cái kia đúng là vô tội nữ phục vụ viên sắc mặt trắng bệch. Máu tươi từ lại rút đao ra tới trên phần bụng thẩm thấu quần áo. Lộ ra là khủng bố như vậy. Tối thiểu tại dạng này thời đại hòa bình xác thực cực kỳ dữ tợn. Bạch Hạo Nam vẫn là dùng sức cau lại lông mày. Bản ý của hắn là thật không muốn thương tổn bên cạnh người vô tội. Cho nên xoa bóp Trần Tố Phân tay đẩy ra nàng. Bạch Hạo Nam nói khẽ với cảnh sát. Ta vẫn là đi khuyên hắn hai câu. Lúc này chỉ cần có thể kéo dài bất luận cái gì thời gian, cảnh sát đều sẽ đồng ý. Thậm chí ngay cả sớm đi làm cái gì đều không nói. Vội vàng cùng Bạch Hạo Nam cùng đi gần vành đai cách ly. Trần Tố Phân thế mà cũng cùng đi theo. Những người khác cơ bản đều bị đẩy đi ra đẩy lên lầu. Bạch Hạo Nam lúc này không quan tâm Trần Tố Phân có hay không ở bên người, mà là đứng tại vành đai cách ly bên cạnh. Lão Tiêu, có chuyện thật tốt nói, không cần thiết làm thành dạng này. Tiêu Vĩ Dừng thậm chí phấn khởi, ngoạn tao, có gan liền đừng đến a, đến nha, có dám tới hay không a, lão tử chơi chết ngươi. Bạch Hạo Nam đến tận lực thu từ bản thân trong mắt mỉa mai biểu lộ. Mẹ nó đều có thể yêu thành loại này bộ dáng còn không tự biết. Hắn đưa tay lôi kéo vành đai cách ly ra hiệu, chảy máu. Người cũng hiểu được đổ máu quá nhiều vạn nhất xảy ra nhân mạng liền không nói được rồi. Ngươi nói ta đến ta liền đến. Ta đi với ngươi, để người bán hàng này đi băng bó cầm máu. Có được hay không? Một mực phụ trách tại trấn an phần tử phạm tội cảnh sát đối Bạch Hạo Nam dạng này bình ổn trấn định giọng điệu đều đánh giá. Kết quả Bạch Hạo Nam thật nói như vậy, Tiêu Vĩ Dừng ngược lại sợ. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi mẹ nó đừng tới đây. Liền ngươi cái này bức dạng, còn tưởng là Thanh Huấn huấn luyện viên. Ngươi cái kia, đúng, liền là lão Trần không phải đánh chết tiểu cầu viên ngồi tù à. Ngươi cũng không là đồ tốt. Các ngươi đều không là đồ tốt. Còn không biết xấu hổ nói ta. Vừa nói vừa có chút kích động vung vẩy dao gọt trái cây. Phát hiện đám cảnh sát lập tức theo lấy động tác của hắn có phản ứng. Còn cảm thấy rất đắc ý. Lại đem vết đao phóng tới nữ phục vụ viên trên cổ. Cảnh sát đều lặng lẽ kéo Bạch Hạo Nam ra hiệu hắn không muốn kích thích. Trần Tố Phân lúc này mở miệng. Tiêu Vĩ Dừng. Ta tới. Ta đến đổi người bán hàng này cũng có thể đi. Ngươi không phải hận ta nhất à. Oan có đầu nợ có chủ. Ta tới, nói liền xốc lên vành đai cách ly đi vào. Cảnh sát nghĩ kéo nàng, lại nghe thấy Tiêu Vĩ Dừng hưng phấn. Tốt, người gái điếm nuôi, Bạch Hạo Nam thậm chí quay đầu mắt nhìn bên người hai tên cảnh sát. Phỏng đoán trên người bọn họ súng ngắn ở nơi nào. Bất quá vẫn là từ đối với một thanh dao gọt trái cây khinh miệt. Từ bỏ không lý trí hành vi, cũng không lên tiếng nhắc nhở, mà là cực kỳ chậm rãi nhẹ nhàng điểm xuống gót chân. Xem như theo bản năng làm nóng người đi, Trần Tố Phân rất đơn giản hai tay mở ra đi qua. Thậm chí còn chủ động duỗi một cái tay thuận tiện đối phương cầm nắm. Tốt, để người bán hàng này đi thôi. Tiêu Vĩ Dừng thậm chí có chút điên cuồng cười ha ha hai tiếng. Nguyên bản khóa lại nữ phục vụ viên cánh tay buông ra. Ôm đồm Trần Tố Phân thủ đoạn, mới dùng đầu gối đem cản trước người thương binh hướng ra phía ngoài đẩy. Vừa định đem cái này mặc quần short jean áo thun chân dài cô nương kéo đến trong ngực. Kia rõ ràng cầm chặt tinh tế thủ đoạn làm sao đột nhiên lật một cái. Tiếp lấy hắn cổ tay khớp nối liền là một cỗ cơn đau. Trong nháy mắt bay lên không? Có lẽ chặt tổn thương Bạch Hạo Nam về sau. Tiêu Vĩ Dừng căn bản không biết Trần Tố Phân bởi vậy tiến võ thuật đổi. Cũng đúng, loại người này làm sao lại quan tâm mình cho người khác tạo thành thương tổn như thế nào đâu. Kỳ thật võ thuật đội sáo lộ vẫn rất có lực sát thương. Chỉ cần không gặp phải đặc biệt khắc chế sáo lộ Quách Tiếu Tiếu loại kia nhất lực hàng thập hội. Trần Tố Phân cầm nã đập một chiêu chế địch phi thường thấy hiệu quả. Ngay cả cảnh sát đều sợ ngây người. Thật sự là cái này cao gầy dài nhỏ chân cô nương mọc ra mặt em bé. Một bộ người vật vô hại học sinh muội bộ dáng. Ai có thể nghĩ tới nàng là ba cái bé con mẹ. Lại có ai có thể nghĩ tới nàng phi thiên vật ngã luyện được là lô hỏa thuần thanh đâu. Thật sự là không uổng phí Bạch Hạo Nam cho nàng nhận chiêu luyện tập lâu như vậy. Ân, giữa trưa cũng còn ôn lại hạ. Bạch Hạo Nam đã sớm nhảy đi ra. Hắn lại là quen thuộc nhất cái này vật ngã hậu quả rơi điểm. Thẳng tiếp một chút nhào ở bị ngã đến thất điên bát đảo Tiêu Vĩ Dừng cầm đao cái tay kia. Kim sắt đồng dạng gắt gao ấn xuống. Tốt, Trần Tố Phân thoáng nhìn động tác của hắn. Không thể lại hài lòng. Hưng phấn a âm thanh. Mới tranh thủ thời gian nhảy ra đi đỡ vị kia nữ phục vụ viên. Cảnh sát khẳng định ngẩn ra. Mẹ nó điều động nhiều người như vậy. Làm như thế lớn chiến trận. Hai cái này người trong cuộc nam nữ tới tiện tay liền làm xong. Sớm làm gì đi. Mẹ nó đây là đùa với mọi người chơi à. Một bên xông lại cho liều mạng giãy giụa Tiêu Vĩ Dừng đeo lên còng tay. Một bên kêu gọi những bộ phận khác cảnh sát. Giải quyết, khống chế nghi phạm, khống chế được. Mang đi, toàn bộ mang đi. Mẹ nó nhất định phải đem hai cái này nam nữ làm đi thật tốt làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bất quá Bạch Hạo Nam thái độ nhiều đơn giản. Hắn không trở thành tội phạm trước kia. Ta cùng hắn đánh. Các người đã tới còn không phải các đánh 50 đại bản. Ta còn muốn bồi hắn tiền thuốc men đâu. Ai có thể nghĩ tới hắn như thế thiếu thông minh đâu. Ai có thể nghĩ tới hắn thật sẽ động thủ đâm người đâu. Trần Tố Phân liền càng đơn giản hơn. Võ thuật tốt nghiệp chuyên nghiệp cứ như vậy. Còn ở cục cảnh sát hiện trường biểu diễn dưới. Trên cơ bản phổ thông cảnh sát hình sự đều ngăn cản không nổi nàng kia xuất kỳ bất ý vật ngã. Bởi vậy có thể thấy được Quách Tiếu Tiếu luận võ giải thi đấu trước mấy tên thật không phải đến. Không, cho nên giảng thuật xong cả sự kiện chân tướng. Thậm chí mười mấy năm trước một màn kia đều không có bỏ sót. Cảnh sát cũng coi là bừng tỉnh đại ngộ. Ký xong ghi chép cáo chi cái này chẳng những là cưỡng ép con tin. Mà lại đã có thương tổn uy hiếp hành vi. Hình phạt cất bước liền là 10 năm. Đi ra cục cảnh sát Trần Tố Phân đều sợ ngây người. Cũng bởi vì dạng này muốn ngồi 10 năm lao. Nàng vẫn cảm thấy có chút khó tin. So sánh dưới năm đó cầm cán đao Bạch Hạo Nam trên lưng chém ra đến lớn như vậy tổn thương. Thế mà đều có thể không giải quyết được gì. Hiện tại vẻn vẹn liền là đâm hạ nhân. Nghe nói còn không làm bị thương cái gì nội tạng, lại chính là 10 năm cất bước. Bạch Hạo Nam đưa tay ôm nàng, không rõ ràng có thể chờ một lúc gọi điện thoại hỏi Tiếu Tiếu. Nhưng bây giờ là thật muốn nói cảm ơn ngươi. Trần Tố Phân lập tức lại có chút thẹn thùng. Cái gì nha, ta còn nắm chắc, lại nói ngươi cũng không sợ hắn cầm cái phá lưỡi dao. Ta cái này, coi như là cái tâm nguyện. Ha ha, cũng coi là hoàn thành mộng tưởng. Hung hăng đem hắn quẳng lật bắt lấy. Bạch Hạo Nam ôm cực kỳ ta. Ta là cảm ơn ngươi ta như vậy hỗn trướng thời điểm. Đều không vứt bỏ ta. Không phải ta cũng lại biến thành loại người này. Vẫn là Nam ca biết nói chuyện. Trần Tố Phân ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt đều ngây dại. Đứng dưới ánh đèn đường. Tốt có yêu đương bầu không khí. Không cần nhón chân lên liền bốn môi đụng vào nhau đích thân lên. Nhiệt liệt cực kỳ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.